Thiên đạo đồ thư quán, chương 1624, hùng hổ thú cường đại 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền phân phó một tiếng, Kim Nguyên đỉnh lập tức vọt ra thẳng tắp đụng tới. Bành, thanh âm hoàng trung đại lữ vang lên, hoàng kim hùng hổ thú bị Kim Nguyên đỉnh va chạm, lập tức thất điên bát đảo, răng rơi đầy đất, máu tươi lan tràn, hoàn toàn bối rối. Vốn cho rằng nhận được lực lượng của hoàng quán đỉnh, đến thánh giả tam trọng, nhất định có thể huyết tẩy mọi người, để danh sư học viện rung động, nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn chưa kịp phát uy, liền bị một cỗ khí tức kích động linh hồn, đánh từ không trung rơi xuống. Còn nữa, cái thánh khí này là cái quỷ gì? Mặc dù thực lực của đối phương không kém hắn, nhưng thánh khí phòng ngự vô địch lại thêm lực lượng cuồng bạo, đánh như thế nào? Bành, đang không hiểu ra sao, Lô đỉnh lần nữa gầm thét bay tới, lại đâm một phát. Thanh âm như trời sụp đổ vang lên bên tai, hoàng kim hùng hổ thú mắt tối sầm lại, thân thể to lớn vạch ra một cái hố to, lăn ra ngoài, người đầy bụi bặm cùng đá vụn. Chuyện này, sau khi hùng hổ thú tấn cấp cũng chống chọi không được. Đám người Xích Viêm sư, hổ đầu thú nuốt nước bọt. Nhìn tình cảnh này, vừa rồi thời điểm Kim Nguyên đỉnh đánh bọn hắn, là hạ thủ lưu tình. Nếu không khẳng định sẽ bị đâm chết tại chỗ. Đám thánh thú trước đó còn cảm thấy hối hận đều rụt lại, may mắn không có kêu ra, nếu không, nằm ở phía trước chính là bọn chúng. Ha ha, quá sung sướng, rất lâu không dùng toàn lực rồi, tiểu thú thú, ngươi chờ, nhìn đỉnh da của ngươi hôm nay luyện ngươi thành xì than. Liên tục hai lần, đụng đến hoàng kim hùng hổ thú suýt chết, Kim Nguyên đỉnh hưng phấn rít lên một tiếng. Thực lực của nó mạnh mẽ, thánh giả bình thường căn bản không chịu được, cũng chỉ có tên này, mới có thể để cho nó phát huy toàn lực. Cái này, mi trưởng lão nháy con mắt muốn ngất đi, mới vừa rồi còn cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này. Thay đổi cũng quá nhanh đi, mặc dù lực lượng của Kim Nguyên đỉnh mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là thánh khí, không có người sử dụng, khó mà phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cho nên hai bên giao chiến cũng không cho rằng nó có thể chiến thắng. Cải biến chiến cuộc chính là sát lục chi khí làm người sợ hãi kia. Nó từ đâu tới, nếu như không có đạo khí tức này, coi như Kim Nguyên đỉnh tiến lên, khẳng định cũng sẽ bị hùng hổ thú đánh lui, mà không phải đơn phương chịu ngược như hiện tại. Vội vàng nhìn về phía viện trưởng cách đó không xa, chỉ thấy thần sắc hắn thản nhiên, như đã sớm biết sẽ có kết quả này, một chút kinh ngạc thậm chí sợ hãi cũng không có. Trên thực tế, đối với Trương Huyền mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Mặc dù hoàng kim hùng hổ thú nhận được hoàng quán đỉnh thực lực tăng nhiều, đạt đến thánh giả tam trọng, nhưng lá bài tẩy của hắn lại không chỉ là tử dương thú cùng Kim Nguyên đỉnh, còn có ngoan nhân càng cường đại hơn. Tên này thôn phệ 1/3 bản chép tay của thầy Khổng, so với thời điểm trước đó mới vừa nhìn thấy còn lợi hại hơn, đừng nói thánh giả tam trọng sơ kỳ, xem như tứ trọng, ngũ trọng, một đạo sát lục chi khí tiến lên cũng chỉ có phần mê muội, ngã xuống bị đòn. Hoàn toàn không phải đồng cấp, không thể so sánh nổi. Bành bành bành bành, Kim Nguyên đỉnh hưng phấn liên tục đánh tới, chỉ 7-8 lần, hùng hổ thú liền vết thương đầy người, thoi thóp bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tốt, trước ngừng một chút, thấy tên này, góc truyện audio.com, càng đánh càng cao hứng, Trương Huyền vội vàng ngăn cản. Chủ nhân, vừa rồi nó muốn giết ngươi, để cho ta đánh chết là được. Kim Nguyên đỉnh vẫn chưa thỏa mãn, thật vất vả gặp được một cái kháng đánh như thế, làm sao cũng phải đánh thống khoái a. Trước lưu một mạng, ta còn có việc muốn hỏi nó. Trương Huyền nói, vừa rồi tế tự hoàng giả, còn có tất cả sự tình kỳ quái của Vân Vũ Lĩnh, còn phải cẩn thận hỏi thăm. Một khi đánh chết, chẳng khác nào mất đi tin tức đầu nguồn. Nghe nói như thế, Kim Nguyên đỉnh mới mặt mũi lộ vẻ tức giận lui xuống. Trương Huyền đi tới trước mặt hùng hổ thú, cúi đầu nhìn sang, khóe miệng không khỏi co giật. Không thể không nói, Kim Nguyên đỉnh thật ngoan độc, Lô đỉnh to lớn va chạm đối phương, lúc này hùng hổ thú đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, đâu còn có chút diện mạo vương giả của Vân Vũ Lĩnh. Đầu lâu to lớn nhăn nhăn nhúm nhúm, như một cái bánh bao thịt bị đè xẹp, còn là loại không có nhân bánh kia. Nếu không phải mình kịp thời ngăn cản, khẳng định đã treo ngay tại chỗ. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chút địa mạch linh dịch rót vào, để nó khôi phục một chút sinh cơ, lúc này mới nhìn qua. Thần phục ta, hoặc chết, chỉ cần trước để tên này thần phục mới có thể thu được càng nhiều tin tức, nếu không, nghĩ một đằng nói một nẻo, nói cũng không thể tin. Thần phục, nằm mơ, mệnh của ta là của Hoàng, chỉ cần dám giết ta, Hoàng nhất định sẽ báo thù cho ta, thu lại tính mạng của các ngươi. Cảm nhận được thương thế trên người tốt hơn chút ít, Hoàng kim hùng hổ thú cắn chặt miệng. Hoàng, Hoàng kia của ngươi, nếu ta đoán không lầm, là một đạo vu hồn không trọn vẹn a. Chỉ vào nó báo thù cho ngươi. Vẻ mặt Trương Huyền cổ quái nhìn qua. Vừa rồi thời điểm Hoàng kia xuất hiện, chuyên môn dùng minh lý chi nhãn quan sát, hẳn là một vu hồn còn sống. Sở dĩ có thể trợ giúp hùng hổ thú tăng lên lực lượng, hẳn là dùng một loại bí pháp đặc thù nào đó. Vô hồn bí tịch hắn chỉ lấy được từ hóa phàm cảnh nhất trọng đến cửu trọng. Có thể để cho hùng hổ thú trong thời gian ngắn tăng lên hai cấp bậc hoàng này, chỉ sợ đã đạt đến thánh giả ngũ trọng. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, thực lực như thế, có thể bắt lấy, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Cách chương.